Thần Ma Chi Mộ, chương 117, dạ đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhà Lâm Tuyết Di, Triệu Thụy đánh xe trở lại khu tập thể công nhân Via về nhà, nhìn đồng hồ chỉ mới 10 giờ, Triệu Thụy cũng không vội đi ngủ mà lên ban công chuẩn bị tiến hành tu luyện một chút. Nam Phổ linh khí phi thường sung túc, là nơi tu luyện tốt so với Đông An tốt hơn nhiều. Bình thường mà nói, địa phương linh khí tập hợp càng nhiều, như vậy tu chân giả hoặc là yêu ma cũng tụ tập càng nhiều. Cho nên tại đây mới có Công Tôn gia tộc cùng Vạn Yêu Ma, hai cổ thế lực tồn tại. Nếu như địa phương linh khí quá mỏng manh, bình thường không có tu chân giả xuất hiện, bởi vì không có ai sẽ nguyện ý ở nơi đó tu luyện. Đồng An cũng từng là một bảo địa, đáng tiếc hiện tại thành phố ô nhiễm nghiêm trọng, hoàn cảnh bị phá hư, các danh sơn ngoại ô Đông An linh khí tương đối mỏng manh, thật lâu cũng không thấy tu chân giả xuất hiện tại đây. Đương nhiên, danh sơn Đại Xuyên là nơi tốc hân giới thủ tuyển, nơi tập trung tu luyện, tự nhiên không bằng linh tú nơi này. Bất quá tăng nhiều chút ít tu chân giới môn hộ đông đảo, nên danh sơn Đại Xuyên cũng không phải nơi ngừa ơi cũng có thể tới. Triệu Thụy từ càn khôn giới chỉ lấy ra đại địa phong bi, đưa ở trước ngực, nhắm mắt lại từ trong đầu điều xuất ra. Bát Hoang Lục Tiên Quyết, đệ tứ Phúc Quang Đồ, căn cứ theo hình vẽ và pháp quyết tiến hành tu luyện. Triệu Thụy vẫn đều tu luyện phi thường cố gắng, không phải bởi vì hắn muốn đột phá cực hạn phi thăng thành tiên, khám phá thế giới rộng lớn. Kỳ thật là do áp lực cùng áp hiếp, giống như bụi gai tết thành chứa âm tiên ở phía sau không ngừng roi sách hắn, làm cho hắn cố gắng tu hành. Trong lòng hắn mơ hồ cảm giác được áp hiếp lớn nhất chưa mắt chính là chưa bao giờ gặp mặt nhưng lại nghe uy danh bên tai Kim Mao Ưng Vương. Mặc dù hắn một mặt ẩn giấu rất tốt, nhưng ai có thể cam đoan là hắn có thể thuận lợi tiếp tục ẩn giấu. Chỉ có thể làm cho thực lực chính mình tăng lên, đây mới chính là vương đạo. Triệu Thụy trước mắt cấp độ đã đạt tới sinh tức tiền kỳ, tiếp theo chính là sinh tức trung kỳ. Bát Hoang Lục Tiên Quyết, tổng cộng chia làm 5 quyền là đoạt linh, sinh tức luyện thần, phân thể cùng lục tiên. Mỗi một quyền trên ghi lại pháp quyết tu luyện không giống nhau, khó khăn tu luyện không giống nhau. Càng là về sau tu luyện càng khó khăn, tương ứng càng về sau lực lượng người tu luyện càng cường đại. Nếu như chia mỗi một cảnh giới làm tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ 3 cấp độ đối ứng với 3 phúc quang đồ. Bát Hoang Lục Tiên Quyết, ghi lại 5 cảnh giới, cộng lại là 15 phúc quang đồ. Chưa mắt Triệu Thụy tu luyện là chính là đệ tứ phúc quang đồ. Mặc dù chỉ kém một cấp nhưng là sinh tức trung kỳ và sinh tức tiền kỳ có bất đồng rất lớn. Sinh tức tiền kỳ tinh vân bên trong Triệu Thụy đan điền quy mô rất nhỏ. Nhưng tới sinh tức trung kỳ, phạm vi tinh vân sẽ phát triển rộng thêm. Không chỉ như thế, nguyên bổn chân khí của Triệu Thụy là vô hình vô ảnh. Nhưng khi tới sinh tức trung kỳ, chân khí được ngưng tụ thành hình giống như thực chất, biến thành màu xanh. Như vậy thực chất chân khí ẩn chứa cường đại lực phá hoại, đủ để vì thế mà đổi màu. Đương nhiên tu vị tăng lên còn có chỗ tốt, đó chính là có thể tiến vào tiên ma lăng viên, mở ra đệ ngũ cấp tiên mộ. Đối với ngũ cấp tiên mộ trong có nhiều bảo vật, Triệu Thụy đều vẫn phi thường chờ mong. Lắc đầu, đem tạp niệm dư thừa trong đầu bài xuất ra ngoài, Triệu Thụy hoàn toàn chìm vào trạng thái tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên địa linh khí, dưới sự dẫn dắt của pháp quyết từ 4 phương 8 hướng lũ lụt kéo đến, xuyên thấu qua da thịt tiến vào kinh mạch, sau đó chảy vào đan điền. Linh lực ẩn dưới mặt đất cũng bị đại địa phong bi dẫn dắt tiến vào cơ thể hắn. Tinh vân giữa đan điền không ngừng xoay tròn, không ngừng liên tiếp sinh ra từng đợt chân khí nhẹ nhẹ, cố gắng đem tự thân mở rộng. Triệu Thụy cảm giác được thân thể chính mình dần trở nên nhẹ nhàng, giống như linh hồn trong thân thể nhẹ nhàng đi ra, dường như tiến về bầu trời đêm vô tận, cảm giác kéo dài bất tận, cả thành thị, cả đại địa đều ở chính mình dưới chân. Đang trong lúc lĩnh hội khoái cảm vừa kỳ lạ vừa quái dị này. Đột nhiên hắn cảm nhận được một trận nồng nặc hắc vụ giống như yêu khí được phóng ra từ một yêu vật không thấy rõ diện mục từ xa đến gần hướng tới hắn phương hướng này mà tới. Yêu vật đột kích mà còn là yêu vật cực kỳ cường đại. Chỉ sợ đã tới kim đan kỳ, Triệu Thụy thân thể chấn động, hai mắt mở ra từ giữa tu luyện trạng thái thanh tỉnh lại. Hắn từ càn không giới chỉ lấy ra thị huyết ma đao, nghiêm chỉnh chờ đợi tiến vào trạng thái chiến đấu. Thực lực của hắn tương đương với ngưng đan kỳ tu chân giả, so với cai âm đan kỳ yêu vật còn kém một cấp, mặc dù có thị huyết ma đao tương trợ nhưng cũng khó có thể thủ thắng. Con mắt chớp chớp nhìn xa xa phía trước đám mây đen tựa như bình thường. Thần bí yêu vật, Triệu Thụy trong lòng hơi có chút khó hiểu. Yêu vật kia bay lại gần, đại khái cách Triệu Thụy công ngụ còn có hơn 100 thước khoảng cách, nó đột nhiên thay đổi phương hướng, thành 90 độ, lao xuống phía dưới. Triệu Thụy nao nao, lập tức hiểu được yêu vật này không phải phát hiện hắn, mà là có mục tiêu khác, trùng hợp chính là mục tiêu ngay hắn phụ cận. Chị yêu Thụy thoáng thở phào, thân kinh căng thẳng, tự giễu cười cười, sau đó bắt tay đứng ở cửa sổ, lặng lặng chờ đợi xem hồi kịch hay. Mục tiêu của yêu vật chính là hai chiếc xe đang chạy nhanh trên đường. Phía trước là một chiếc sang trọng tân hoa, phía sau là một chiếc BMW S. Từ Triệu Thủy công ngủ có thể thấy rõ tình cảnh trên đường nhất thanh nhị sở. Thần bí yêu vật với tốc độ chớp nhoáng, hướng hai chiếc xe mà lao xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Yêu vật kia hung hăng đánh bay chiếc BMW lên trời, sau đó nặng nề rơi xuống, trong nháy mắt biến thành đốn phế thiết không còn phân biệt rõ nguyên trạng. Người trong xe hiển nhiên không thể sống nổi, yêu vật kia lại không thể tổn thương hồn nhược vô sự. Do vì đêm khuya, hơn nữa yêu vật động tác nhanh chóng, vừa lại được hắc vụ bao phủ, bởi vậy chiếc tân lợi phía trước chỉ nhìn thấy BMW đột nhiên xảy ra tai nạn cũng không biết nguyên nhân gì. Nó phanh cấp bách ngừng lại, ngay sau đó, hai gã bảo tiêu thân vận tây phục cùng một nữ nhân vóc người uyển chuyển từ trên xe đi xuống xem xét tình hình. Triệu Thủy cảm giác được nữ nhân này tựa hồ có chút nhìn quen mắt, vì vậy híp mắt nhìn kỹ xem. Mặc dù là ban đêm hơn nữa cách khá xa nhưng hắn vẫn đem khuôn mặt nữ nhân nhìn một cách cẩn thận. Nữ nhân vóc người phong lưu này dĩ nhiên là ca sĩ đại danh đỉnh đỉnh Lương Gia Tuệ. Triệu Thủy đột nhiên hiểu được yêu vật người bọc hắc phụ. Đại khái chính là tên chủ sự phía tên Miêu Yêu mà chính mình đã giết. Chính là nó vẫn muốn xuống tay đối với Lương Gia Tuệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Gia Tuệ cùng hai bảo tiêu xuống xe lập tức thấy có điều không đúng, một đoàn dày đặc hắc vụ đang chậm rãi tiến về phía họ. Trong sương mù dày đặc tựa hồ có một bóng người cổ quái, loáng thoáng, không nhìn thấy rõ. À, đây, là cái gì quái vật, chẳng lẽ chính là nó mới vừa rồi tạo tai nạn xe? Hai gã bảo tiêu trên mặt hoảng sợ biến sắc, tay chân có chút luống cuống, bọn họ cho tới bây giờ cũng không gặp phải tình huống như vậy. Yêu vật phát ra một tiếng sắc nhọn nhạo báng âm thanh, hai đầu độc xà phóng ra từ hắc vụ, hướng hai bảo tiêu lao thẳng tới. Hai gã bảo tiêu hét to một tiếng không tốt, lôi kéo Lương Gia Tuệ hướng xe chạy thoát. Nhưng còn chưa chạy được hai bước, đã bị hắc vụ đuổi theo, nhất thời bị thôn phệ, ngay cả phiến góc áo cũng không có lưu lại. Yêu quái, Lương Gia Tuệ sợ đến mặt trắng bệch, cả người run rẩy, không ngừng lui về phía sau, không biết tại sao yêu quái lại tìm tới mình. Yêu vật cười the thé một tiếng, trên người hắc vụ một trận lưu động, hướng Lưu Ân Gia Tuệ đi tới. Mắt thấy hắc vụ muốn đem Lương Gia Tuệ thôn phệ, Phật quang màu trắng sữa từ Phật châu trên cổ tay Lương Gia Tuệ bắn ra, tại đây trong bóng đêm thâm trầm, có vẻ đặc biệt rực rỡ chói mắt. Hai cỗ lực đạo lớn va chạm sinh ra một đợt sóng xung kích mạnh mẽ. Lương Gia Tuệ là người bình thường, không thể chống đỡ, nhất thời tựu ngất đi, nhưng chuỗi Phật châu trên cổ tay, vẫn như cố tản ra Phật quang sáng ngời. Hắc vụ gặp phải Phật quang giống như tuyết gặp ánh mặt trời, nhất thời tiêu tán vô tung. Phật quang càng ngày càng sáng ngời, hướng yêu vật chiếu xạ, đem hắc vụ trên người nó tầng tầng khai mở. Dần dần, yêu vật lộ ra bản thể. Yêu vật là một con quạ ba đầu, miệng cong, cả người lông đen, hình thái quái dị. Tam quan ô yêu, Triệu Thụy rốt cuộc nhận thức được yêu vật tam quan ô yêu bản thể là quạ đen sinh ra từ hoang phần mộ địa. Ăn thịt thối, hấp thi khí, trải qua trăm năm tu luyện mới có thể thành hình. Chỉ là Triệu Thủy có chút không rõ tam quan ô yêu tại sao đối với Lương Gia Tuệ ra tay. Ngay tại lúc này, tam quan ô yêu thấy mình bị Phật quang bao phủ, lộ ra bản thể không khỏi tức giận hét một tiếng, toàn lực phóng ra, hắc phủ trên người đột nhiên bành trướng, biến ảo thành một đầu cự mãng, phá khai Phật quang, dĩ nhiên ngạnh xanh đem Phật quang áp chế đi xuống. Cách chương.